Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Tiểu Miêu đột phá. Tinh đảo bên trên một gian bên trong đại sảnh, hai vị chấp sự chính cung kính đứng thẳng tại Tam Lâu Khôi Âu Đột trước mặt. Rõ ràng mười mươi làm những ngày qua tình báo tập hợp. Nghe tập hợp tới tình báo, Tam Lâu Khôi Âu Đột lông mày nhưng là nhăn thành một cái chữ xuyên. Mãi đến tận hiện tại, Hắc Long vực vẫn như cũ loạn tung lên. Hắc Long bên trong đế quốc võ giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí còn một lần diệt kiếm nguyên đế quốc, bị bất đắc dĩ bên dưới. Liền ngay cả huyễn thần đế quốc cũng phối hợp Hắc Long đế quốc đến tìm kiếm lên Diệp Chân cha mẹ. Tam tích, hồi lâu khôi, đúng là như thế. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chúng ta xếp vào tại trường phong đảo lên người. Cũng mất đi liên hệ. Chúng ta khẩn cấp sắp xếp người bước lên trường phong đảo. Phát hiện trường phong đảo đã ở cái kia Diệp Chân khống chế bên dưới. Không chỉ có như vậy. Hơn nữa, một tên chấp sự nói chuyện đột nhiên trở nên ấp a ấp úng lên. Hơn nữa cái gì? Âu Đột ánh mắt một lệ. Hoa Ngũ, Hoa Thất còn có trước đây chiêu mộ đi tới Hắc Long vực vương giả. Cùng với chúng ta Vạn Tinh lâu tại Hắc Long vực phân lâu lâu chủ. Hai vị phó lâu chủ, các nơi phân đà đà chủ chấp sự, cộng 173 cái đầu người, toàn bộ bị treo ở trường phong đảo tân lập trên tấm bia đá. Mỗi tấm bia đá bên trên còn có khắc thân phận, chức vụ, tu vi. Diệp Chân đây là tại thị uy sao? Cười gằn, Âu Đột ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui lên. Thế nhưng, đã như vậy, liền nói rõ Trương Di bọn họ đắc thủ. Nhưng vì cái gì hai tháng đi qua, Trương Di vẫn không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Hồi lâu chủ, thuộc hạ cũng phái lượng lớn nhân thủ đi tới trường phong đảo tìm hiểu Trương Di tam tích. Phần lớn người Tây không phải là bị giết chính là không có bất luận phát hiện gì. Báo, tin tức gấp, thật dài la hét trong tiếng. Một bóng người đầu đá lung tung từ phía chân trời hạ xuống. Định trực tiếp xông vào phòng khách. Lớn mật, lệ quát trong tiếng. Bốn đạo ánh sáng từ trong đại viện bay lên. Định bắt kẻ xâm nhập. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn không để ý quy củ kẻ xâm nhập. Âu Đột ánh mắt nhất động, liền đột nhiên trận lại nói, thả hắn đi vào, tên kia kẻ xâm nhập chính là lúc trước trông coi tiểu na di trận bàn võ giả. Tiến vào phòng khách sau đó, đàn đầu gối một quỳ, liền đem vừa thu được thẻ ngọc cao cao đưa lên. Hừm, đây là, hồi lâu khôi, đây là ngươi muốn thuộc hạ cố ý nhìn chằm chằm khối này trận bàn trả lại. Có tin tức, năm ngón tay kích trương, thẻ ngọc liền bay lơ lửng lên trời, rơi vào rồi Âu Đột trong tay. Thần niệm quét qua, Âu Đột biểu hiện biến đổi, sau đó liền hóa thành một loại khó có thể ức chế nụ cười. Ha ha ha ha, này Trương Di không hổ là theo lão phu hơn 100 năm. Cuối cùng cũng coi như là học được một điểm thủ đoạn. Dưới tình huống này, đều đang có thể thành. Trong tiếng cười lớn, Âu Đột liếc mắt nhìn quỳ ở đó võ giả, vung tay lên lên đường, chờ đợi có công, tăng một cấp, trưởng quản tiểu na di điện, thưởng thượng phẩm linh tinh 5 vạn. Người đến, đi cho ta xin lão nhị cùng lão ngũ lại đây, liền nói có đại sự muốn thương. Một phen sắp xếp sau đó, Âu Đột lần thứ hai nhìn một lần thẻ ngọc. Một mặt tự đắc, Trương Di cái tên này có chút đầu óc, dĩ nhiên tách ra trường phong đảo. Được, tốt vô cùng. Thần niệm hơi động, Âu Đột lập tức liền ghi chép lên một viên thẻ ngọc, lập tức dùng tiểu na di trận truyền tống đi qua. Đáy biển nhanh chóng tiềm hành vượt biển toa bên trong. Khi thấy tiểu na di trận bàn chi cốt có thẻ ngọc hiện lên, Hoa quản gia lập tức liền tức giận. Không tiếc lần thứ hai tiêu hao một điểm thần hồn sức mạnh. Trực tiếp nhiếp lên thẻ ngọc này quan sát lên. Mấy tức sau đó, Hoa quản gia buồn vui giao nhau tiếng cười liền vang lên lên. Thành, ha ha, cuối cùng cũng coi như là thành công. Hoa quản gia, ngươi không sao chứ? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Làm sao sẽ không có chuyện gì? Có chuyện vui, vẫn là đại hỷ sự. Ha ha, Khoát Hải, chúng ta ngày thật tốt lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. Ân, Duy thì thẳng tắp đi. Kiên trì nữa 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày. Không cần hỏi, Diệp Chân cũng biết đây là Hoa quản gia liên lạc với tiếp ứng nhân thủ. Tiến lên bên trong, Hoa quản gia thái độ khác thường cùng Diệp Chân bắt chuyện lên. Khoát Hải a, chuyện đến nước này, có một số việc ta phải cho ngươi minh bạch. Vạn Tinh Lâu, lão phu cống hiến cho thế lực, chính là Vạn Tinh Lâu. Hoa quản gia nói, Vạn Tinh Lâu, thế lực trải rộng chân huyền 9 vực Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân nỗ lực giả ra một bộ dáng dấp khiếp sợ. Không sai, chính là Vạn Tinh Lâu. Công lao của ngươi, lão phu cũng tới báo. Đến thời điểm, Tán Dương đưa cho ngươi chỗ tốt, như thế đều sẽ không thiếu. Thế nhưng, ngươi nhưng có 2 cái lựa chọn. Hoa quản gia chủ động hỏi, cái nào 2 cái lựa chọn? Diệp Chân hỏi, lựa chọn thứ nhất đây, là cho phép gia nhập Vạn Tinh Lâu bên trong lâu. Theo ngươi lần này công lao cùng tu vi, có thể an bài cho ngươi 1 cái phó thống lĩnh chức vụ. Có thể tại tổng lâu tại hộ vệ phó thống lĩnh, cũng có thể đi 1 cái nào đó phân lâu làm hộ vệ phó thống lĩnh. Thậm chí lão phu đứng ra, có thể giúp ngươi tại 1 cái nào đó phân dưới lầu 1 cái nào đó cái phân đà chủ vị trí. Hoa quản gia nói, như vậy a, cái kia lựa chọn thứ 2 đây. Diệp Chân có chút khó khăn nói, Hoa quản gia có thâm ý khác nhìn Diệp Chân một chút. Lựa chọn thứ 2 càng đơn giản, vậy thì là làm lão phu gia thần. Tại lão phu dưới tay hiệu lực, địa vị không có cái kia hộ vệ phó thống lĩnh phong quang. Thế nhưng lão phu quản lý ám lâu bên trong chức vị theo ngươi tuyển. Bất quá, ám lâu chức vị nhưng là không thấy được ánh sáng. Thế nhưng ám trong lầu tùy tiện đi ra ngoài 1 người. Cái khác mỗi bên phân lâu lâu chủ liền cũng không dám thở mạnh. Nói xong, Hoa quản gia âm thanh dừng lại nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi chọn cái nào? Diệp Chân nhưng trong lòng là cười thầm lên. Sự lựa chọn của hắn không cần phải nói. Khẳng định là đi theo Hoa quản gia bên cạnh. Kỳ thực chính là Hoa quản gia không nói. Chờ chênh lệch thời gian không nhiều, Diệp Chân cũng sẽ chủ động mở miệng cầu vị này Hoa quản gia đem hắn mang ở bên cạnh. Muốn không vị này Hoa quản gia trợ giúp, Diệp Chân làm sao lẫn vào trong truyền thuyết chưa từng người gặp qua tinh đảo đây? Ha ha ha, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Yên tâm, theo lão phu, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng chỗ tốt nhưng là cái kia phó thống lĩnh thậm chí thống lĩnh gấp 10 gấp 100 lần. Yên tâm, lão phu thiệt thòi không được ngươi. Hoa quản gia lại là một trận đại tán dương đặc biệt cho phép. Sau 3 ngày, chính đang tiến lên bên trong vượt biển toa trong lúc bất chợt bị một đạo cự lực bỗng dưng hấp lên. Diệp Chân kinh hãi đến biến sắc bên dưới, đang muốn phản kích, lại bị Hoa quản gia ngăn cản. Đừng lo lắng, là người mình, đến đây tiếp ứng đội hình để Diệp Chân có chút giật mình. Đầy đủ 10 tên khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, bước ra vượt biển toa. Hoa quản gia cũng không nói lời nào, tại đánh ra một đạo phù khiến cho sau. Đầu lĩnh tên kia khai phủ cảnh cửu trọng võ giả cũng lấy ra một đạo khác phù khiến. Sau đó, liền mở ra một cái chỉ có to bằng bàn tay phi thường tinh xảo tơ tằm túi áo. Mục tiêu đây, ném vào đến, đây là, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Đầu lĩnh khai phủ cảnh cửu trọng vương giả không có bất kỳ muốn ý giải thích. Hoa quản gia nhưng là vội vàng giải thích lên, đây là chúng ta Vạn Tinh Lâu luyện khí đại sư xuất. Hiện lại đi ra thượng cổ đại năng bên người mang theo linh thú túi. này trong túi có càn khôn, không chỉ có thể cải trang linh thú, cũng có thể cải trang người sống, chính là dẫn người thượng giai bảo bối. Bất quá luyện chế cực kỳ hà khắc, chính là chúng ta vạn tinh lâu cũng không nhiều. Lời này, Diệp Chân nghe nhưng là khá là giật mình. Linh thú túi tại huyền thiên luyện khí quyết bên trong cũng có ghi chép. Bất quá độ khó luyện chế nhưng vượt qua hạ phẩm hồn khí. Quan trọng nhất chính là luyện chế cần thiết vật liệu cực kỳ khó tìm. Diệp Chân trước đây cũng nghĩ tới chờ sau này tu vi mạnh mẽ liền luyện chế một hai. Không nghĩ tới vạn tinh lâu nơi này dĩ nhiên đã có. Ngay sau đó, Diệp Chân liền đem Diệp Thiên Thành vợ chồng ném vào linh thú trong túi. Không ngờ, đầu lính kia võ giả nhưng quay về Diệp Chân quát lên cùng hoa quản gia quát lên. Hai người các ngươi cũng tiến vào. Hả? Diệp Chân biểu hiện biến đổi. Đầu lính kia võ giả nhưng cho hoa quản gia giải thích lên. Lâu Khôi khai báo muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn ngươi mang về tinh đảo. Các ngươi một cái trọng thương một cái tu vi không đủ. Vẫn là linh thú túi thuận tiện chút. Hơn nữa, ngươi rõ ràng đi tới tinh đảo con đường. Nói nhìn một chút Diệp Chân. Diệp Chân lập tức liền rõ ràng là có ý gì. Bảo mật chứ, liền mang theo hoa quản gia tiến vào linh thú trong túi. Đừng xem này linh thú túi chỉ có to bằng bàn tay. Không gian bên trong nhưng là khá lớn, có tới ngàn mét chu vi. Nghĩ đến chính là linh giai yêu thú cũng chứa đủ. Túi áo căng thẳng, trong túi liền trở nên đen kịt cực kỳ. Mơ hồ nghe được bên ngoài tiếng gió rít gào, nhưng là tại cao tốc tiến lên. Hiển nhiên, này một đội khai phủ cảnh cửu trọng vương giả cũng có chấn nhiếp yêu thú pháp môn. Tại trên biển rộng đầu đá lung tung, thẳng tắp phi hành, tốc cực nhanh, bất quá, dù là ai cũng không nghĩ đến. Phía sau bọn họ trăm dặm ở ngoài trên bầu trời, nhưng chăm chú theo một con mọc ra cánh vân rực hổ vương. Gáy phía dưới mang theo một chiếc nhẫn chữ vật, đặc biệt dễ thấy. Nơi đó một bên cải trang tất cả đều là Diệp Chân cho Tiểu Miêu chuẩn bị thiên giai, linh giai yêu đan, còn có lượng lớn thượng phẩm linh tinh. Tiểu Miêu linh trí khá cao, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy tồn đồ vật đã thông thạo cực kỳ. Mỗi khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hơi lớn thời điểm, sẽ lấy ra một đống thượng phẩm linh tinh, trực tiếp nuốt xuống. Từ Diệp Chân rời đi Thiên Dực đảo bắt đầu, hơn nửa năm này đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mỗi ngày đều là như vậy. Linh lực nhanh chóng tiêu hao, lại nhanh chóng bổ sung, kịch liệt như thế linh lực vận chuyển hạ, Tiểu Miêu linh lực trong cơ thể cũng càng ngày càng ngưng tụ. Hình thể cũng vô hình chung lớn hơn một vòng. Hơn nửa tháng trước, Diệp Chân còn ở bên ngoài vực trên biển chết che chở hoa quản gia chạy trốn thời điểm. Tiểu Miêu tu vi liền vô thanh vô tức đột phá đến linh giai hậu kỳ. Theo tu vi luận, đã có thể sánh vai khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Thế nhưng, Tiểu Miêu cái kia tốc độ khủng khiếp còn có từ cái kia một chút hắc long trong huyết mạch chiếm. Được sức mạnh kinh khủng thiên phú. Một khi tập kích lại đây, đừng nói là khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, chính là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả có thể hay không chống đỡ được. Đều là chưa biết, tu vi lần thứ hai sau khi đột phá, lấy Tiểu Miêu tốc độ, ung dung đuổi theo mấy vị này khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Không có bất cứ vấn đề gì, huống chi, coi như theo mất rồi. Tiểu Miêu cũng có thể dựa vào nó cùng Diệp Chân hướng về thần hồn liên hệ. Một lần nữa đuổi theo Diệp Chân, một đường đuổi theo, Tiểu Miêu hổ mắt trợn trừng lên, không ngừng mà ở giữa trời cao nhìn xuống trên mặt biển bốn phương tám hướng hoàn cảnh. Nỗ lực phân biệt ký ức này một đường đường biển, theo sát Diệp Chân khí tức, cũng ghi nhớ đường biển. Đây là chủ nhân của nó Diệp Chân cho nó duy nhất nhiệm vụ. Tại linh thú trong túi ở lại, sững sờ gần sau một tháng, Diệp Chân đột nhiên cảm giác vị trí bên trong không gian linh lực một cơn chấn động. Thân hình liền không tự do chủ bị đưa ra linh thú túi. Theo bản năng, Diệp Chân dùng tay che khuất con mắt. Một tháng không thấy thiên nhật, tia sáng cực kỳ chói mắt, có chút trầm thấp thanh âm quen thuộc cũng vào lúc này truyền vào Diệp Chân trong tai. Trương Di, đây chính là lời ngươi nói chuyến này lập xuống công lao hãn mã. Vì sao mục tiêu chưa mất cái kia có chút kẻ dối trá đại công thần? Âu đột, thanh âm này chính là đánh chết Diệp Chân cũng nghe được ra. Đây là vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột âm thanh. Nghe được thanh âm này chớp mắt, Diệp Chân trong đầu hơi buông lỏng. Thiên tân vạn khổ, bước thứ nhất mục tiêu cuối cùng cũng coi như là đạt thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,